chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 127 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh mỉm cười. Tỷ gia Bảo Trư muốn cho độc giác mã sử dụng năng lượng thạch. Nếu có năng lượng thạch trợ giúp, tốc độ phục hồi của độc giác mã khẳng định tăng lên rất nhiều. Đưa khối bạch thạch ra, Hạ Nhất Minh nói, lấy đi. Nếu Bảo Trư khẳng khái như thế, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng ngoài ý muốn là Bảo Trư lẳng lặng cúi đầu, đối với vật này dường như không có hứng thú. Hắn đang định mở miệng hỏi, đột nhiên thấy Bảo Trư ngậm một chiếc nhẫn bạc đưa tới. Ngươi muốn ta mở thứ này sao? Hạ Nhất Minh hỏi. Bảo Trư liên tục gật đầu, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Hạ Nhất Minh do dự một chút, rốt cục cũng đưa chân khí vào. Không gian giới chỉ nhất thời hiện ra trước mắt bọn họ. Trong không gian này có không ít vũ khí, dược phẩm, bí tịch, thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả gia vị cũng có một bao lớn. Nhưng Bảo Trư nếu muốn vật trong đây, khẳng định sẽ vô cùng chân quý. Quả nhiên sau chốc lát tìm kiếm, nó đã chú ý tới một đống lớn trong không gian giới. Hạ Nhất Minh bình tĩnh quan sát, bất quá trong lòng không khỏi thất kinh. Bảo Trư nhìn, không ngờ chính là đám sừng long xà đã bị hắn chặt ra. Bảo Trư, ngươi muốn sừng long xà sao? Bảo Trư lập tức gật đầu. Nhìn ánh mắt chăm chú của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh lập tức quyết định. Mặc dù sừng long xà quý báu, nhưng thứ này do Bảo Trư mạo hiểm tính mạng lấy về, bản thân hắn cũng không thể tham lam mà chiếm lấy toàn bộ. Đưa tay chọn lựa, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng lấy ra một đoạn. Vẻ mặt Bảo Trư hết sức vui mừng, nhưng vẫn vất lắc đầu khiến Hạ Nhất Minh cau mày, lại lấy thêm một đoạn nữa nhìn Bảo Trư. Sau ba lần như thế, khi trong tay Hạ Nhất Minh có bốn đoạn sừng long xà, lúc này Bảo Trư mới gật đầu hài lòng. Sau đó, nó lập tức chạy tới phía độc giác mã. Hạ Nhất Minh lúc này chú ý tới, đôi mắt độc giác mã không biết từ khi nào đã mở lớn, gắt gao nhìn vào sừng long xà trong tay hắn. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh đã rõ ràng ý tứ của Bảo Trư. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng không có ý khác. Nhìn Bảo Trư, ra hiệu nó tới lấy chỗ sừng này đi. Nhưng Bảo Trư lại lùi ra sau mấy bước, liều mạng lắc đầu. Hạ Nhất Minh ngơ ngác nhìn nó, bên tai chợt vang lên âm thanh của Bách Linh Bát. Bảo Trư muốn ngươi tự mình đút cho độc giác mã ăn. Trong lòng khẽ động, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu Hạ Nhất Minh. Khẽ liếc mắt qua, hắn lập tức thấy được vẻ vui mừng của Bảo Trư. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh cầm chút sừng long xà đi tới trước mặt độc giác mã, sau đó ngồi xổm xuống. Hắn lặng lặng nhìn độc giác mã, ánh mắt bình tĩnh, không có chút thương xót, không có vui mừng, càng không có ác ý. Ánh mắt độc giác mã cũng như thế, một người một ngựa lặng lặng đánh giá lẫn nhau. Bảo Trư một bên nhảy loi choi, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Không biết bao lâu, độc giác mã rốt cục mở miệng ngậm lấy số sừng long xà trong tay Hạ Nhất Minh. Động tác của nó rất nhanh, chỉ chốc lát đã xử lý xong bốn đoạn sừng nhỏ này. Hạ Nhất Minh vừa thu tay lại, đã thấy lưỡi độc giác mã tiếp tục liếm lòng bàn tay trống trơn của hắn. Một cảm giác thân thiết chợt xuất hiện trong lòng Hạ Nhất Minh, cánh tay vô thức vuốt nhẹ lên đầu độc giác mã. Hai bên cẩn trọng tiếp xúc, chậm rãi buông lỏng tâm tình, cảm nhận được thành ý của nhau. Nhưng thân thể độc giác mã bỗng kịch liệt run lên. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn nó, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một điều. Sừng long xà chính là tinh hoa của toàn thân nó. Linh thú nếu sử dụng sẽ đột phá cực hạn, cơ hội tấn giai càng cao hơn. Bởi vậy lúc này hắn thử ra quan sát biến hóa trên thân thể độc giác mã. Lúc này thân thể độc giác mã không ngừng run lên, nhưng đồng thời có một ánh sáng nhạt chậm rãi lan tỏa. Một đợt sóng lớn cao 7-8 thước xô vào bờ, khiến bọt bắn nước tung tóe trong không trung. Từng cơn gió mạnh thổi tới, khiến đám bọt nước này như những đóa hoa bay lên khắp nơi. Trên bờ biển giờ phút này cũng có vài người, nhưng không ai nhàn hạ tới độ quan tâm tới cảnh tượng đẹp đẽ này. Ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người độc giác mã.

bọn họ đã tới được khe núi nơi độc giác mã đang vô cùng đắc ý kia. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu hãnh. Sau khi thấy được đám người Hạ Nhất Minh tới, ánh mắt nó hướng về Sở Hảo Châu, khóe miệng thể hiện rõ vẻ khinh thường, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng nhìn ra. Khẽ lắc đầu, cho dù là ai cũng biết, nó vẫn còn khá tức tối với Sở Hảo Châu. Ánh mắt vừa nhìn, tất cả không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Ở nơi này, không ngờ rải rác thi thể của chính đầu Hắc Ngột Thiếu. Chúng nó đủ mọi hình thù nằm bẹp trên đất, trên nhánh cây. Thi thể càng kỳ quái hơn, có cái xuất hiện hơn tam lỗ thủng lớn, máu tươi đang chảy không ngừng, thậm chí có chỗ xuyên cả thân thể. Quả thực Hạ Nhất Minh không biết độc giác mã làm sao có thể làm được điều này. Có thi thể thì cháy đen, một tia lôi điện vẫn đang lập lòe trên thân thể còn sót lại. Chín đầu tiên thiên linh thú, trong đó có hai đầu cường tráng tương đương với nhất đường thiên cường giả của nhân loại, cứ như vậy chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Chiến tích huy hoàng như vậy, đủ hiểu được thực lực của độc giác mã. Hạ Nhất Minh rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhìn độc giác mã đầy vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, thân thể chợt lóe lên đã chạy đi, đồng thời khẽ quát: "Long Tiên!" Sở Hảo Châu ngẩn ra, kinh hô một tiếng, sau đó cũng gắt gao đuổi theo. Duy chỉ có độc giác mã cảm thấy không hài lòng. Chúng lôi đỉnh nhất kích của nó, đầu Hắc Ngột Thiếu Vương khẳng định sẽ chết, cần gì phải khẩn trương thế chứ? Ánh mắt độc giác mã đột nhiên rơi xuống người Bách Linh Bát. Mặc dù giờ phút này nó vô cùng tự tin, so với trước kia hoàn toàn vượt hẳn, nhưng vẫn không nhìn thấu gã này. Điều này đủ để nó biết gã này không dễ chọc vào. Sau khi lùi lại mấy bước, độc giác mã lập tức đuổi theo hai người Hạ Nhất Minh. Bách Linh Bát dường như thắc mắc gì đó, sau một lát cũng nhấc chân đuổi theo. Tốc độ Hạ Nhất Minh đã phát huy tới cực hạn, ôm bảo chưa trong lòng, chỉ giây lát đã đi tới bãi biển của hòn đảo này. Ở nơi này có một đầu Hắc Ngột Thiếu thật lớn đang lẳng lặng nằm trên bãi biển. Trên người nó lúc này có đâm lập lòe từng đạo lôi điện màu tím. Theo tác dụng của lôi điện, cơ thể nó không ngừng run lên, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng. Một đầu thánh thú cứ như vậy chết đi, thật sự khiến kẻ khác không khỏi cảm khái vạn phần. Nhưng đột nhiên đầu Hắc Ngột Thiếu Vương ngẩng lên, ánh mắt Hạ Nhất Minh trở nên căng thẳng, chân khí trong cơ thể nháy mắt để tụ, ngay cả khí thế cường đại cũng bộc phát ra. Thì ra đầu thánh thú này chưa chết, chẳng qua trọng thương mà thôi. Nhưng linh thú trọng thương mới chân chính bộc lộ sự đáng sợ. Một đạo phong nhận thật lớn xuất hiện trong không gian, mặc dù tốc độ so với tia chớp không thể sánh bằng, nhưng cũng vô cùng mau lẹ. Hạ Nhất Minh một tay ôm bảo trư, tay kia nhẹ nhàng vung lên, đạo phong nhận khi tới trước người Hạ Nhất Minh, trên tay hắn đã xuất hiện ngũ hành hoàn. Âm thanh chói tai vang lên, đạo phong nhận khổng lồ dễ dàng bị Hạ Nhất Minh hóa giải. Hắc Ngột Thiếu Vương thân thể cao lớn đột nhiên động đậy, nó giãy giụa muốn đứng lên, đôi mắt đầy kiều hận gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh. Dù sắp chết, nó cũng muốn kéo theo một mạng phụng bồi. Nhưng một tia chớp lớn đột nhiên từ đằng sau lưng Hạ Nhất Minh bắn tới, hung hăng đánh vào thân thể Hắc Ngột Thiếu Vương. Cho tới khi tia chớp này đi qua người, lông tóc Hạ Nhất Minh mới dựng cả lên. Trái tim Hạ Nhất Minh đập dồn dập. Hắn biết dưới tốc độ thế này, bất luận sự tránh né nào đều là công cốc. Chỉ có thể lợi dụng kỹ năng phòng ngự đặc thù mới có thể chống lại công kích cường đại như vậy mà thôi. Chẳng qua tốc độ ngưng luyện bảo giáp của hắn sao có thể sánh bằng tốc độ độc giác mã phóng lôi điện đây. Một thân ảnh lóe lên, Sở Hảo Châu đã tới bên người Hạ Nhất Minh. Ánh mắt lão nhân chăm chú nhìn vào Hắc Ngột Thiếu Vương bị trói chặt trên đất bởi đạo lôi điện thứ hai. Sát khí trên người lão tuyệt đối thể hiện sẽ không bỏ qua cho tên dám cầm Long Tiên của lão bỏ chạy. Thân thể Hắc Ngột Thiếu Vương kịch liệt run rẩy, vốn đang nằm trên đất đột ngột nhảy dựng lên, thân thể như phát điên không ngừng quạt ra những cơn gió mạnh. Rốt cuộc nó cũng lần nữa ngã trên mặt đất. Khí tức sinh mạng trên người đã yếu ớt vô cùng. Độc giác mã ướn ngực đi tới phía sau Hắc Ngột Thiếu Vương. Nó khẽ vung chân lên, nhất thời đã bay thân thể Hắc Ngột Thiếu Vương bắn ngược lại. Sau đó, không chờ chân thể Hắc Ngột Thiếu Vương rơi xuống, đã đưa miệng cắn lấy một đồ vật kéo ra. Thân thể Hắc Ngột Thiếu Vương run lên một hồi, sau đó cũng không nhúc nhích chút nào nữa. Hạ Nhất Minh vẻ mặt đầy vẻ kỳ quái, bởi hắn thấy rõ trên miệng độc giác mã chính là Long Tiên mà Sở Hảo Châu coi như tính mạng lão. Động tác của độc giác mã cực nhanh, vài bước đã đi tới trước mặt Sở Hảo Châu, trực tiếp ném Long Tiên lại cho lão. Sở Hảo Châu hậm hực nhặt Long Tiên lên, Tay lão nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể kích động run lên như muốn ngay lập tức luyện hóa nó. Sau hồi lâu, lão ngẩng đầu nhìn Độc Giác Mã, ôm quyền nói: "Đa tạ." Độc Giác Mã sau khi lui lại vài bước, trong mắt nó lại xuất hiện ánh sáng tím biếc, cố chiến ý cường đại theo đó phát ra. Sở Hảo Châu run lên, cẩn trọng nhìn thi thể Hắc Ngột Thiếu Vương cách đó không xa, trong lòng phát lạnh. Cười khổ một tiếng, Sở Hảo Châu nhẹ giọng nói: "Bạch Mã huynh, chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu mấy chục năm, đánh sống đánh chết cũng không tốt lắm, chỉ bằng để ta bắt cá cho ngươi ăn hả?" Ngay khi lão vừa nói tới đây, Độc Giác Mã đã vọt tới. Sở Hảo Châu sao dám cùng nó giao thủ, thét lên một tiếng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chiếc sừng trên đầu Độc Giác Mã đột nhiên phát ra một đạo lôi điện vẩn quanh, gần như giây lát đã bắn thẳng về phía đôi chân của Sở Hảo Châu. Sở Hảo Châu kêu khổ không thôi, thân pháp đạt tới cực hạn, thậm chí còn nhanh hơn chạy trốn. Độc Giác Mã cứ thế gắt gao đuổi theo sau, thỉnh thoảng lại phát ra một đạo lôi điện đánh lên người lão, khiến cho Sở Hảo Châu không thể ngừng lại. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thở dài, thu hồi ánh mắt lo lắng. Bách Linh Bát tiến lại gần hắn, đột nhiên nói: "Ngươi không can ngăn một chút sao?" Hạ Nhất Minh nhún vai nói: "Có gì cần phải khuyên. Độc Giác Mã mặc dù hung hăng, nhưng chỉ có chiến ý, hoàn toàn không có sát khí. Ta cần gì phải tham dự trường náo nhiệt này?" Dừng một chút, hắn mỉm cười, như đang nói cho chính mình nghe. Tốc độ Độc Giác Mã người cũng từng thấy, nếu thật sự nó muốn đuổi kịp Sở lão ca đã sớm làm được rồi. Hơn nữa, mỗi một tia chớp nó phóng ra nhìn như lợi hại, nhưng đánh lên người Sở lão ca, người không thấy là không có tác dụng nhiều sao? Bách Linh Bát tự trầm ngâm một chút, đột nhiên nói: "Nếu Độc Giác Mã không muốn tổn thương lão, sao còn muốn đuổi theo?" Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói: "Mấy chục năm qua bọn họ ở chung trên đảo, lại từng cứu tính mạng của nhau, quan hệ đã không cách nào hình dung được, có lẽ bọn họ cũng không thể rõ ràng được." Bách Linh Bát trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói: "Loài người các ngươi thật là kỳ lạ, đầu Độc Giác Mã kia cũng vậy." Hạ Nhất Minh ngao nghĩ cười nói: "Bách huynh, đây mới chính là loài người chúng ta, người nếu dung nhập vào cùng chúng ta cũng nên cảm nhận một chút." Bách Linh Bát khẽ gật đầu, đột nhiên túm lấy Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh ra. Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư ngạc nhiên nhìn gã. "Bảo Trư, ngươi chạy, ta đuổi." Hạ Nhất Minh ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?" Bách Linh Bát đưa ngón tay chỉ một người một ngựa, nghiêm túc nói: "Ta muốn học tập." Lúc này Hạ Nhất Minh và Bảo Trư không nói nên lời. Lúc này, nhìn thi thể Hắc Ngột Thiếu Vương ở trên bãi biển, Hạ Nhất Minh không khỏi cảm khái nói: "Một đời thanh thú, không ngờ cứ thế mà chết." Bên người hắn, Sở Hảo Châu oán hận nói: "Cũng có những thanh thú đáng phải chết." Hạ Nhất Minh hoài nghi quay đầu nhìn lại, Sở Hảo Châu lúc này dáng vẻ chật vật, không thể tưởng tượng được. Lão nhân bị Độc Giác Mã đuổi theo hồi lâu, đến khi hung hăng đạp trên người lão vài cái mới đắc ý ngừng lại. Mặc dù công lực lão nhân cường đại, nhưng không cách nào so với Độc Giác Mã kia. Chỉ vài cái đập của nó đã để lại dấu móng rõ ràng trên thân thể lão. Bất quá, Độc Giác Mã cũng hạ thủ lưu tình. Mặc dù tia chớp trên đầu không ngừng phóng ra, nhưng không đánh trúng Sở Hảo Châu. Có đánh trúng cũng chỉ mang tính chất đe dọa mà thôi. Dĩ nhiên, với thực lực lão nhân, tuyệt đối không thua thiệt nhiều thế. Bất quá, lão cũng cố gắng nhẫn nhịn không hoàn thủ. Bởi vì ngay từ đầu đã đả thương Độc Giác Mã, nên vô cùng áy náy. Đưa tay vuốt lên đám lông vũ của nó, Hạ Nhất Minh ánh mắt sáng lên nói: "Sở lão ca, da thịt của nó cũng không hoàn toàn bị hủy, vẫn còn khá tốt." Sở Hảo Châu ngẩn ra, lão ngồi xổm cẩn thận quan sát, vẻ mặt cũng xuất hiện thi kỳ dị. Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi: "Sở lão ca, người phát hiện điều gì sao?" Sở Hảo Châu lắc đầu nói: "Hạ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác kỳ lạ sao? Đây là một đầu thánh thú, nhưng giao chiến với Độc Giác Mã biểu hiện thua kém rất nhiều, hoàn toàn không có thực lực của thánh thú." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão, tới lúc này hắn mới nhớ lại biểu hiện của Hắc Ngột Thiếu Vương, trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này. Khí tức của đầu linh thú này vô cùng cường đại, đạt tới mức độ vượt xa tiên thiên linh thú bình thường, nhưng thực lực của nó lại không chút quan hệ với khí tức cường đại đó. Ý nghĩ vừa xuất hiện, ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo lên thi thể Hắc Ngột Thiếu Vương. Sau hồi lâu, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn vào chiếc bụng lớn hơn đồng loại rất nhiều của nó. Ngẩng đầu nhìn lên, cùng Xà Hảo Châu trao đổi qua ánh mắt, bọn họ đều không phát giác ra ý nghĩ của đối phương, không khỏi bật cười. Ta thử xem sao. Xà Hảo Châu tiến lên vài bước, bàn tay kém lại, nhẹ nhàng chém lên bụng của Hắc Ngộ Thiếu Vương. Nhưng phần bụng của Hắc Ngộ Thiếu Vương cũng không chút nào suy chuyển. Một kích của Xà Hảo Châu chỉ để lại vài vết mà thôi. Hai người trong lòng hoảng sợ. Đầu linh thú này đã chết, nhưng da thịt của nó vẫn cứng rắn như trước. Có thể thấy khi còn sống nó cường đại tới bậc nào. Nhưng nhìn chiếc bụng lớn của nó, hai người Hạ Nhất Minh biết rõ. Nếu không phải Sở Hảo Châu sử dụng Long Tiên công kích, e rằng binh khí bình thường đừng mong tổn thương được nó. Sở Hảo Châu cổ tay nhất thời Long Tiên xuất hiện. Chân khí khổng lồ dung nhập vào trong đó, chỉ chốc lát Long Tiên đã trở nên thẳng tắp. Sở Hảo Châu dứt khoát xem nó như mũi dao, rạch trên bụng của Hắc Ngộ Thiếu Vương. Lúc này phần da bụng của thánh thú này dễ dàng bị rách ra, điều này khiến Sở Hảo Châu với Long Tiên càng thêm hài lòng. Nội tạng của linh thú đầy máu tanh cùng mùi khó ngửi. Bất quá Sở Hảo Châu như không thèm để ý, động tác của lão vẫn hết sức nhanh nhẹn rửa sạch chỗ nội tạng đó. Bất quá khi chạm vào một khối cứng chắc, động tác Sở Hảo Châu đột nhiên chậm lại, hơn nữa cẩn trọng hơn rất nhiều. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, mặc dù hắn không biết đó là vật gì, nhưng chỉ cần quan sát vẻ mặt Sở Hảo Châu cũng đủ biết chính là vật bọn họ nghĩ tới. Sở Hảo Châu chậm rãi thu tay về. Trong tay lão đã xuất hiện thêm một quả cầu màu đen. Bất quá quả cầu này bên trên có những hoa văn vô cùng kỳ lạ. Khi Sở Hảo Châu cầm quả cầu này trên tay, Hạ Nhất Minh nhất thời cảm nhận được xung quanh quả cầu thiên địa chân khí dao động rất nhỏ. Dĩ nhiên quả cầu này không vì Hắc Ngộ Thiếu chết mà bị ảnh hưởng. Sở Hảo Châu nhìn vài lần, đột nhiên thất vọng thở dài nói: đáng tiếc, thật không may mắn. Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi: Sở lão ca vì sao nói vậy? Sở Hảo Châu đưa quả cầu cho Hạ Nhất Minh nói: đầu Hắc Ngộ Thiếu Vương này vì sắp sinh nở nên thực lực suy yếu hẳn đi, 10 thành không phát huy nổi 3 thành, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng chết đi như vậy. Lão thở dài một tiếng nói: đáng tiếc quả trứng này hình thành chưa được bao lâu, không thể rời xa mẫu thể. Lúc này mẫu thân của nó đã chết, chúng ta lại lấy nó ra, cho dù muốn tồn tại cũng khó làm được. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu rõ ý tứ của đối phương. Hai mắt hắn quan sát quả trứng, nhưng cũng không phát hiện thêm điều gì. Vui mừng cũng sợ hãi đã theo những lời của Sở Hảo Châu đi mất. Quả trứng này quả thực với hắn không có một chút tác dụng. Bảo Trư đột ngột nhảy tới, nó nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tập trung vào quả trứng trên tay Hạ Nhất Minh, đột nhiên lẩm bẩm vài tiếng. Hạ Nhất Minh thấy nó quan sát quả trứng trong tay, tính trẻ con không ngờ nổi lên, tủm tỉm cười nói: Bảo Trư, ngươi muốn nó sao? Bảo Trư liên tục gật đầu. Hạ Nhất Minh không chút do dự đưa quả trứng linh thú cho nó. Khi ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn lại thi thể Hắc Ngộ Thiếu Vương, trong lòng hắn lại xuất hiện cảm khái. Biết rõ là bản thân sắp sinh nở, thực lực suy giảm, lại dám thông lĩnh tộc nhân đi tìm độc giác mã tiêu diệt, không biết đầu thánh thú này suy nghĩ gì nữa. Nhưng Hạ Nhất Minh không biết, thuộc tính của 7 Hắc Ngộ Thiếu chính là trong phạm vi hoạt động của chúng, không cho phép lực lượng cường đại khác tồn tại. Không chỉ độc giác mã, ngay cả Sở Hảo Châu trong mắt Hắc Ngộ Thiếu Vương mà nói đều là những cái gai cần phải nhổ đi. Bất quá một người một ngựa vô cùng khó đối phó, bởi vậy cho dù cả 7 hợp lực cũng không chắc đã tiêu diệt một trong 2 thế lực này, càng không cần nói tới việc bọn họ liên thủ. Vô số những năm qua, Hắc Ngộ Thiếu Vương với sự tồn tại của bọn họ sớm đã không thể kiên nhẫn được nữa. Lúc này sắp sinh nở, tính tình của nó càng cuồng bạo hơn. Sau khi biết được độc giác mã bị thương, không để ý tất cả, kéo bầy tới đuổi giết. Nhưng nó không nghĩ ra, cuối cùng không giết được lại mang thương tích trở về. Sau đó, độc giác mã thành công tấn giai thánh thú, hơn nữa còn chạy tới đây báo thù càng ngoài suy tính của nó. Cũng bởi nhiều vật ngoài ý muốn này, nên toàn bộ 7 Hắc Ngộ Thiếu mới lâm nạn, một móng chẳng còn. Bảo Trư hai chân trước ôm lấy quả trứng Hắc Ngộ Thiếu Vương biến mất không chút tăm hơi. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên sẽ không để ý tới nó mà bắt đầu lột ra rút gần. Mặc dù Hắc Ngộ Thiếu Vương bị tia chớp của độc giác mã đánh cháy đen, nhưng dù sao nó cũng là một đầu thánh thú, da thịt cũng không vì thế mà tổn hại quá nhiều. Nếu không phải uy lực tia chớp của độc giác mã quá lớn, trực tiếp chui vào bên trong da thịt, tạo thành thương tổn với nội tạng, e rằng Hắc Ngộ Thiếu Vương cũng không bị đánh rụng xuống. Sau hồi lâu, hai người Hạ Nhất Minh liên thủ rốt cuộc cũng lột xong phần da của Hắc Ngổ Thiếu Vương. Động tác của bọn họ vô cùng cẩn thận, bởi họ biết thứ này tuyệt đối vô giá. Trên thân thể linh thú có những điểm rất đặc biệt, như sừng long xà hay sừng độc giác mã. Còn hai tay hổ hùng hay nội đan của linh thú, bất luận thứ nào đưa ra cũng khiến vô số người phải mơ ước. Phần tốt nhất tiếp theo trên thân thể linh thú không thể phủ nhận là phần da. Bất luận loại thánh thú nào, cho dù là chuột, bộ phận này cũng chân quý dị thường. Đi tới bờ biển, Hạ Nhất Minh lấy lên vài khối đá lớn, lợi dụng ánh sáng mặt trời làm khô phần da kia. Bọn họ đều biết phương pháp này không phải tốt nhất, nhưng trong hoàn cảnh này, bọn họ đã không còn biện pháp nào hoàn hảo hơn. Thân thể Hắc Ngột Thiếu Vương cực lớn, da thịt trên người đặc biệt nhiều. Hạ Nhất Minh cung cấp vài khối đá cho Bách Linh Bát làm cùng. Mặc dù đại bộ phận gia vị đều đặt trong không gian giới chỉ, nhưng nồi niêu xoong chảo gì gì đó đã sớm được Hạ Nhất Minh lấy ra sử dụng như công cụ hàng ngày. Rất nhanh, Bách Linh Bát cũng lấy ra công cụ từ hòn đảo kia, lại bắt đầu nhóm lửa nấu lên. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không nhàn rỗi. Hắn sử dụng ngũ hành hoàn lấy ra nội đan của Hắc Ngột Thiếu Vương. Móng vuốt, cánh cũng được hắn cẩn thận phân loại. Sau đó, hắn tiếp tục sử dụng ngũ hành hoàn bắt đầu róc thịt. Chậm rãi từng khớp xương được Hạ Nhất Minh bóc tách sạch sẽ. Hắn gói nhẹ lên những khớp xương này, lập tức cảm thấy hết sức vui mừng vì độ cứng của nó. Cuối cùng khi bọn họ hoàn thành xong, trước mặt Hạ Nhất Minh đã là một đống xương trắng. Nhìn đỉnh núi xa xa, Hạ Nhất Minh đề nghị: "Sở lão ca, chúng ta tới xem một chút đi." Hoàn cảnh nơi này vẫn không thay đổi, mặc dù mùi máu tanh nồng đậm hơn, nhưng đám Hắc Ngột Thiếu chiếm cứ nơi này cả trăm năm, manh thú khác cũng không đủ can đảm tìm tới. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn quanh một vòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phát tài rồi. Hai người ở lại nơi này thu dọn hồi lâu, lấy tất cả những gì còn sót lại của bảy Hắc Ngột Thiếu, cũng tiện lấy cả số nội đan của chúng. Hơn 10 khoản nội đan xếp thành một hàng trước mặt bọn họ, trong đó lớn nhất không nghi ngờ chính là nội đan của Hắc Ngột Thiếu Vương. Khoản nội đan màu xanh kỳ dị này thậm chí còn khiến thiên địa chân khí dao động nhất định. Hạ Nhất Minh gắt gao nhìn khoản nội đan này, hắn mơ hồ cảm nhận được nếu luyện chế đan dược ắt không phải chuyện thường. Về phần những khoản nội đan còn lại, mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng đưa ra một khoản cũng khiến người ta tranh nhau tới sứt đầu mẻ chán rồi. Sở Hào Châu thở dài một tiếng nói: "Nội đan thanh thú đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy, quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết vậy." Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi: "Sở lão ca, nội đan thánh thú so với nội đan linh thú thông thường hẳn là cao cấp hơn rất nhiều hả?" Sở Hào Châu tức giận nhìn hắn một cái nói: "Một trên trời, một dưới đáy, sao có thể so sánh đây?" Hạ Nhất Minh ánh mắt sáng ngời nói: "Nội đan thánh thú nên sử dụng ra sao?" Sở Hào Châu do dự một chút, sau đó nói: "Nghe cao nhân thần đạo truyền lại, đã từng có người sử dụng nó để luyện chế đan dược, sau khi thành đan, uy lực có được..." Lão ngừng một chút nói tiếp: "Trong truyền thuyết nói có thể miễn việc hành trình tới quỷ khốc lĩnh." Hạ Nhất Minh hít vào một hơi thật dài. Lấy nội đan thánh thú luyện chế đan dược, không ngờ có thể trợ giúp cao thủ đỉnh thế cấp bậc trùng kích và tôn giả cảnh giới. Điều này thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên. Hắn tin tưởng nếu trên tay mình có một khoản đan dược như vậy, đám cao thủ đỉnh thế cấp bậc nguyện trả bất cứ giá nào để có được nó. Hơn nữa, không chỉ cao thủ đỉnh thế cấp bậc, cho dù là trưởng bối của bọn họ cùng các cường giả trong đại bộ phận môn phái cũng đều ao ước có được. Sở Hảo Châu ho nhẹ một tiếng nói: "Hạ huynh đệ, bất quá nội đan của thánh thú tốt nhất không nên luyện chế đan dược." Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: "Tại sao?" Truyền thuyết nói nội đan thánh thú có thể câu thông với lực lượng thiên địa, chỉ cần khảm nội đan thánh thú và thần binh lợi khí có thể tăng thêm uy lực của binh khí, khi giao chiến sẽ chiếm được chỗ tốt hơn. Sở Hảo Châu ánh mắt ẩn hiện quang mang nói: "Cho dù chủ nhân có mất đi lực lượng, không thể thu nạp thiên địa chân khí, chỉ cần thần binh lợi khí khảm nội đan thánh thú sẽ có bổ sung được chỗ thiếu." Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu ra, Sở Hảo Châu chính là một luyện chế sư kiệt xuất, những kiện vật phẩm rơi tới tay lão để mang lại suy nghĩ làm thế nào để rèn cho tốt. Nhưng cũng như hắn, sau khi cầm nội đan thánh thú, đầu tiên nghĩ đến chính là luyện chế đan dược. Chỉ bất quá tài học của hắn còn kém nên chưa từng tiếp xúc qua tài liệu cao cấp như vậy mà thôi. Trên thực tế, Hạ Nhất Minh gặp phải những luyện đan sư, cho dù là Hắc Đồng cũng ít khi sử dụng nội đan thánh thú để luyện chế đan dược, đừng nói những người như Dược đạo nhân. Thả khoản nội đan xuống, Hà Nhất Minh tiếp tục công việc thu thập da, lông, xương, chảo, răng còn sót lại. Công rất nhanh, sau đó đám hắc ngột thiếu cũng trở nên sạch sẽ, gọn gàng như là vương của chúng. Tùy ý đào một chiếc hố, Hà Nhất Minh đem số còn lại chôn xuống. Sở Hào Châu nhìn động tác này của hắn, trong lòng không cho là đúng, lắc đầu nói: Hạ huynh đệ, khôn sống dại chết, đây là nguyên tắc hiển nhiên. Bảy hắc ngột thiếu này đã chết, thi thể của chúng sẽ được dã thú chia nhau. Ngươi làm thế, e rằng không công bằng với những dã thú kia. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, không nói lời nào. Mỗi người có phương pháp xử lý của riêng mình, chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phân bua. Hai người trong rừng rậm tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được xào huyệt chính thức của bảy hắc ngột thiếu. Nơi này là một sơn động thật lớn, bên trong vô cùng khô ráo. Xem quy mô có thể đoán ra, bảy hắc ngột thiếu hàng ngày sinh hoạt chính là nơi này. Bọn họ nghĩ tới bảy hắc ngột thiếu chết bên ngoài kia, không khỏi bừng tỉnh. Xem ra độc giác mã cũng vô cùng thông minh. Đầu tiên khi tới đây, việc nó làm là chặn cửa hang động. Với tốc độ công kích như chớp, từng đầu hắc ngột thiếu chưa kịp bay cao đã toàn bộ thảm tử. Nếu không như thế, mấy đầu hắc ngột thiếu cũng bay lên, cho dù độc giác mã tài giỏi hơn nữa cũng đừng mong một lần diệt gọn. Trong sơn động không ngờ rất khô ráo, xem ra bảy hắc ngột thiếu rất có linh trí, đặc biệt là đầu thánh thú, trí tuệ thậm chí không kém hơn con người. Bởi vậy sơn động này của chúng bố trí vô cùng dễ chịu, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng không có. Trong sơn động tìm kiếm hồi lâu, hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn đống cỏ trong động, dường như có vật gì đó lóe lên. Đi tới gần, Hạ Nhất Minh tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng thấy một hạt châu nhỏ. Hạt châu này thể tích không lớn, chỉ cầm vừa tay mà thôi, nhưng không ngờ lại phát ra cảm giác ấm áp như vậy. Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm kỳ quái. Sau khi quan sát xung quanh một hồi, đã tìm thêm được 5 hạt châu như vậy ở xung quanh. Sau khi tìm kiếm ở một hướng khác, Sở Hào Châu trở lại, trên tay cầm cái túi vải lớn, sau đó nói: Hạ huynh đệ, ngươi đoán xem ta tìm được thứ gì ở đây. Hạ Nhất Minh nghe lời của lão có chút bất đắc dĩ, rõ ràng thứ Sở Hào Châu tìm thấy cũng không có bao nhiêu giá trị. Khẽ lắc đầu, Sở Hào Châu cũng không giấu giếm nữa mà mở túi ra, bên trong không ngờ chứa đầy bụi vàng. Hạ Nhất Minh gương mặt hiện ra vẻ kỳ dị. Túi vàng này nếu rơi vào tay người thường dĩ nhiên là hưng phấn khó tả, nhưng đối với vũ giả bọn họ nó chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ là trong sào huyệt của hắc ngột thiếu sao lại có mấy thứ này chứ. Sở Hào Châu vứt túi đó lại, sau đó nói: Thứ này theo lão phu đoán là do bảy hắc ngột thiếu săn bắt ngoài biển, từ trên thuyền của người ta mà có được. Hạ Nhất Minh trong lòng cả kinh nói: Hắc ngột thiếu cũng công kích thuyền đi biển sao? Sở Hào Châu khẽ thở dài nói: Đối với nơi sinh hoạt của mình, hắc ngột thiếu không thường đi xa, nhưng cũng có lúc bị kích động, bất chợt gặp phải chúng lúc đó người bình thường sẽ gặp ác mộng. Hạ Nhất Minh bình tĩnh gật đầu. Hắc ngột thiếu ít nhất cũng có thực lực tương đương tiên thiên cường giả, nếu thật sự tập kích chiếc thuyền bình thường, e rằng đối với người đi biển sẽ là toàn diệt. Ban đầu Hạ Nhất Minh với việc độc giác mã tiêu diệt cả bảy hắc ngột thiếu có chút không đành lòng, nhưng giờ phút này tâm tình đó đã hoàn toàn biến mất. Cường đạo giết người cũng sẽ bị người giết, nếu sớm biết bọn chúng tập kích cả những người đi biển, có lẽ không đợi độc giác mã ra tay, Hạ Nhất Minh cũng sẽ mang theo Bách Linh Bát giết tới cửa. Trong lòng vừa động, Hạ Nhất Minh đưa số hạt châu kia ra rồi hỏi: Sở lão ca, đây là thứ gì vậy? Ánh mắt Sở Hào Châu ngưng lại, sau đó sáng lên kinh ngạc nói: Người từ đâu tìm được vật này? Hạ Nhất Minh tùy tiện chỉ một chỗ nói: Chính là nơi này. Nơi này sắp xếp khác biệt nhất ở trong sơn động, có lẽ cũng chính là chỗ hắc ngột thiếu viên nghỉ ngơi. Sở Hào Châu đi dạo quanh bụi cỏ, cho tới khi xác định không tìm được thêm mới buông tha ý định tìm kiếm. Thấy được biểu hiện này, Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được, e rằng lai lịch hạt châu này không phải bình thường. Hạ huynh đệ, ngươi nhặt được thứ này gọi là xá lợi tử. Sở Hào Châu trầm giọng nói. Xá lợi tử sao? Không sai, cường giả cấp bậc tôn giả như chúng ta, sau khi chết, chân khí cùng máu huyết trong cơ thể tự động kết thành xá lợi tử. Về phần xá lợi nhỏ hay lớn, tùy thuộc tu vi khi còn sống thế nào. Sở Hào Châu than nhẹ một tiếng nói, nếu ở nơi này tìm được xá lợi tử, quá ngờ là đã có một vị tôn giả chết ở đây. Bất quá không tìm được thần binh lợi khí để lại, nên thật khó suy đoán được thân phận người này. Thánh thú cũng sẽ tập kích cường giả nhân loại sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Khi hắn tới gần đảo này, từng bị một đầu hắc ngột thiếu tập kích. Bất quá một kích không trúng, nó lập tức rời đi. Bởi vậy Hạ Nhất Minh đối với nghi vấn này, tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Chẳng lẽ ngay cả cường giả nhân loại, bọn chúng cũng dám truy sát? Sở Hảo Châu lạnh lùng cười nói. Chỉ cần có được thực lực tuyệt đối, hắc ngột thiếu có điều gì không dám làm. Lão chỉ vào mình, sau đó chỉ ra ngoài động nói. Ta cùng độc giác mã cũng từng bị chúng tập kích. Nếu không phải chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, lẽ nào còn sống được trên đời? Hạ Nhất Minh nghĩ tới tao ngộ của Sở Hảo Châu cùng độc giác mã, khẽ gật đầu xác nhận. Sở Hảo Châu nhìn vào xá lợi tử trong tay, tiếc hận nói. Đầu thanh thú này cố ý lưu lại vài khối xá lợi tử cho con của nó nuốt. Nếu không chúng nó đã sớm sử dụng, chúng ta sao có thể tìm được? Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh nói. Linh thú có thể sử dụng xá lợi tử sao? Loài người chúng ta cũng có thể lấy nội đan linh thú sử dụng. Sao linh thú lại không thể sử dụng xá lợi tử của chúng ta chứ? Sở Hảo Châu cười hắc hắc nói. Đừng quên, xá lợi tử chính là tinh hoa của con người. Trong mắt linh thú cũng chính là nội đan của chúng ta. Sau khi sử dụng, hiệu quả mang lại với linh thú vô cùng lớn. Hạ Nhất Minh trầm mặc giây lát, rốt cuộc cười khổ, cũng không mở miệng hỏi thêm nữa. Loài người cùng linh thú có thể chung sống hòa thuận, cũng có thể chém giết lẫn nhau. Bất quá loài người săn tính mạng của linh thú, nhưng có trời mới biết ngược lại có bao nhiêu người đã chui vào miệng của linh thú rồi. Mà dường như tới hải ngoại này, linh thú càng cường đại hơn hẳn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo quanh, rốt cuộc thở dài một tiếng, không khỏi thừa nhận hải ngoại này quả thực nguy hiểm hơn đất liền rất nhiều. Sau khi thu hoạch xong, hai người Hạ Nhất Minh lập tức rời đi. Nơi này mặc dù không còn bóng dáng của Hắc Ngột Thiếu nữa, nhưng bọn người Hạ Nhất Minh đều biết, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này không có khả năng xuất hiện bất cứ dã thú nào. Ít nhất cho tới khi mùi của Hắc Ngột Thiếu hoàn toàn tiêu tán, nơi này vẫn được bảo trì nguyên dạng. Bọn họ tới ngoài cửa động, kiểm tra lại thu hoạch. Sở Hảo Châu đột nhiên dừng bước. Lão quay đầu nhìn vào huyệt động cực lớn, tâm trạng rơi vào trầm tư. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên quan sát, nhưng cũng không có mở miệng đánh động. Sau hồi lâu, Sở Hảo Châu rốt cuộc có quyết định nói. Hạ huynh đệ, mấy thứ này ngươi mang hết đi. Hạ Nhất Minh giật mình, vội vàng lắc đầu nói. Sở huynh nói đùa. Những thứ này hai chúng ta cùng tìm được, tiểu đệ sao dám độc chiếm. Sở Hảo Châu cười lớn một tiếng nói. Ngươi không cần dán vàng lên mặt lão phù. Hắc Ngột Thiếu chết đều do tay độc giác mã. Mà ta nhìn quan hệ của ngươi với độc giác mã cũng không đơn giản đâu. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Sau khi độc giác mã tấn giai thánh thú, quan hệ của nó với Hạ Nhất Minh đã thân thiết hơn hẳn. Hiển nhiên không giấu giếm được Sở Hảo Châu. Sở huynh, nếu như là người ngoài, hiển nhiên tiểu đệ sẽ không có khả năng xuất ra bảo bối kia. Nhưng ngươi cùng độc giác mã ở trong vài chục năm, theo tiểu đệ thấy cũng có quan hệ không tồi. Vô luận thế nào, tiểu đệ cũng không dám làm thế. Sở Hảo Châu cười khổ một tiếng nói. Hạ huynh đệ, khi nào ngươi trở về Tây Bắc? Hạ Nhất Minh do dự một chút nói. Tiểu đệ ra ngoài lịch lắm, chính vì muốn lĩnh ngộ thủy lực lượng. Nhưng nếu không thuận lợi, 2 năm sau cũng sẽ trở về Tây Bắc. Sở Hảo Châu khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Ngày sau nếu lão phu tới Tây Bắc tìm ngươi, thì không có sao chứ? Hạ Nhất Minh mừng rỡ nói. Sở huynh nếu muốn tới Tây Bắc tìm tiểu đệ, phải đi tới Tây Bắc Thiên La Quốc, Thái Thương huyện, Hạ Gia Tràng. Tiểu đệ nhất định sẽ chuẩn bị đón chào. Sở Hảo Châu cười dài một tiếng nói. Tốt, từ hôm nay lão phu sẽ ở đây bế quan. Nếu tất cả thuận lợi, 1 năm sau, lão phu hẳn có thể hoàn thành tâm nguyện. Khi đó, lão ca còn sống, chắc chắn sẽ tới Tây Bắc uống rượu cùng ngươi. Hạ Nhất Minh nghiêm sắc mặt, lập tức hiểu rõ tâm tư của lão. Lão muốn ở đây luyện hóa Long Tiên, sau khi thành công sẽ trở lại quê hương báo thù. Sở huynh, nếu tiểu đệ nhớ không nhầm, kẻ địch của ngươi là 2 vị tôn giả. Hạ Nhất Minh từng chữ rành mạch nói ra. Sở Hảo Châu trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, tươi cười nói. Hạ huynh đệ, ngươi cùng lão ca giao thủ, cảm giác tu vi của lão ca thế nào? Nếu luyện hóa Long Tiên xong, có thể chiến thắng 2 vị tôn giả không? Hạ Nhất Minh do dự hỏi lâu. So sánh với khi hắn giao thủ với 3 người Gia Bố Lý,

Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ về, suy nghĩ một chút nói: Bách huynh, ngươi ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đi một vòng sẽ quay lại. Bách Linh Bát tùy ý phất tay, tiếp tục cho vào lò ít củi, xem bộ dạng của gã như lại tiếp tục công việc nướng cá rồi. Độc Giác Mã tinh thần nhất thời phấn chấn, ánh mắt như sáng lên. Bảo Thư rất thích Bách Linh Bát, nhưng Độc Giác Mã khác biệt. Bởi vậy khi nghe được những lời của Hạ Nhất Minh, trong lòng nó cảm thấy vô cùng cảm kích. Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của nó, trong lòng lấy làm kỳ lạ. Con ngựa này vô cùng thông minh, tuyệt đối không giới nhân loại, sao lại... Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, không biết tốc độ cực hạn của Độc Giác Mã thế nào đây. Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn đã cảm nhận được bốn vó của Độc Giác Mã bắt đầu chuyển động. Sau đó một cơn gió mạnh phát ra, bên tai nghe được âm thanh ù ù. Cũng may hắn dù sao cũng là một vị tôn giả, phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức cúi rạp mình, đặt bảo chư trong lòng, hai tay hắn ôm lấy cổ Độc Giác Mã, gắt gao dán người trên lưng tránh bị văng đi. Nhưng cảm giác này cũng không xuất hiện lâu, chỉ vài hô hấp đã biến mất. Lúc này Độc Giác Mã đã ngừng lại. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn quanh, trong kinh ngạc không bút nào tả xiết. Chỉ trong vài hô hấp này, Độc Giác Mã không ngờ đã chạy tới bên kia hòn đảo. Tốc độ như vậy, e rằng hắn có thi triển phong lực lượng tới cực hạn cũng không thể so sánh nổi. Nhẹ nhàng vớt ve cổ Độc Giác Mã, Hạ Nhất Minh hưng phấn nói: Thật nhanh, thật sự như lôi điện, sau này gọi ngươi là lôi điện nha. Dường như nghe được ý tứ của Hạ Nhất Minh, Độc Giác Mã nguyện đầu như đang tự hỏi. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười. Sau hồi lâu, Độc Giác Mã hí lên một tiếng như là chấp nhận cái tên này vậy. Cùng lúc, Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to. Cưỡi trên lưng Độc Giác Mã, hắn cũng cảm thấy hào khí nhất trời. Trong thâm sơn Đồ Đằng cũng có linh thú cấp bậc thánh thú. Trước đây Hạ Nhất Minh vạn phần kiêng kỵ, nhưng lúc này đã có lôi điện, trong lòng hắn nhất thời tràn đầy tự tin. Mặc cho thâm sơn Đồ Đằng có nhiều thánh thú đi chăng nữa, cũng khó có thể tìm được một đầu siêu cấp thánh thú như lôi điện của hắn. Hạ Nhất Minh ngẩng cao đầu, nhìn mặt biển rộng phía trước, cao giọng nói: Lôi điện, chúng ta xuống biển thôi. Độc Giác Mã vươn cao hai chân trước, nó như nhảy lên, chỉ giây lát đã đi vào lòng biển. Chờ một người một heo theo, thoáng chốc lôi điện đã đạp sóng ra khơi. Bốn móng của nó như lớn hẳn ra, đạp trên sóng mà giống như đi trên đất bằng vậy. Mặc dù trên biển sóng lớn, nhưng từng bước của nó vô cùng vững vàng, khiến Hạ Nhất Minh ngồi trên lưng cũng không có cảm giác dao động nào. Ánh mắt liếc nhìn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bất quá đối với lôi điện, hắn càng lúc càng cảm thấy đặc biệt hơn. Năng lực của nó quả thật kinh người. Chỉ với tiên thiên chi thể đã có thể chống lại tôn giả cùng thánh thú. Sau khi tấn giai thánh thú, năng lực của nó dĩ nhiên để cao tới khó tin, hơn những người thường không bao giờ có thể tưởng tượng được. Tạm thời Hạ Nhất Minh chỉ biết, chỉ còn ở tiên thiên cấp bậc, mỗi ngày nó chỉ có thể phóng lôi điện một lần. Nhưng sau khi tấn giai thánh thú, năng lực lôi điện của nó có chẳng những uy lực tăng lên mà giới hạn kia cũng bị phá bỏ. Sự thay đổi này đủ khiến thực lực của lôi điện tăng cao. Nếu không phải vậy, sao nó có khả năng đánh rơi Hắc Ngột Thiếu Vương xuống, hơn nữa còn hai lần xạ kích đã lấy đi tính mạng của thánh thú này. Tuy nói Hắc Ngột Thiếu Vương thực lực suy giảm, nhưng nếu lôi điện chỉ có tiên thiên chi thể, nó cũng đừng mong giết được thánh thú kia. Nhẹ nhàng vỗ lên cỏ lôi điện, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm thấy khí huyết sôi sục. Hắn hít dài một tiếng, sau đó nói: Lôi điện, chạy bằng tốc độ cực hạn của ngươi đi, xem chúng ta có thể tới chân trời không. Lôi điện hí lên một tiếng hưng phấn. Từ khi nó tới đảo này làm bạn cùng với Sở Hảo Châu, vài chục năm qua chưa từng có cảm giác khoan khoái như vậy. Lúc này khi trí tuệ đã đạt tới tầng cao mới, bảo chưa nói không sai, có một đồng bọn như người này quả thực không tồi. Bốn vó ngựa tung lên, trong nháy mắt đã để lại trên mặt sóng những vệt dài trắng xóa. Trên bãi biển, Bách Linh Bát đang nướng cá cũng đã dừng lại, gắng ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ gì đó, rốt cuộc buông xin nướng cá xuống. Đối với gã mà nói, bảo vệ Hạ Nhất Minh được xếp trình tự nhóm đầu tiên, vượt xa so với việc nướng cá. Nếu Hạ Nhất Minh rời khỏi phạm vi gã theo dõi, dĩ nhiên gã phải đi theo. Gã từ trong đống cá nhặt lên một quả trứng, sau đó dưới chân phát sáng, hai cỗ lực lượng nóng đỏ phát ra, thân thể như tên lửa bắt đầu phóng đi. Sau hồi lâu, gã đã xuất hiện trên không trung, nhận biết chút phương hướng. Với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lôi điện, Bách Linh Bát đã bắn đi như chớp. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không có khả năng biết được biến hóa sau lưng. Nếu hắn biết, lúc này Bách Linh Bát đã không ngừng tiến hóa, do năng lượng thạch đạt tới trạng thái phi hành, không hiểu hắn sẽ hoảng sợ tới đâu, thậm chí sẽ có chủ ý với năng lực phi hành của Bách Linh Bát. Bất quá ngồi trên lưng độc giác mã di chuyển trên biển, cảm giác mang lại cũng không kém chút nào so với phi hành. Tốc độ lôi điện quả thực giật nhanh, ngay cả trên mặt nước cũng không chút nào chậm lại. Từng cơn gió mạnh đập vào mặt khiến Hạ Nhất Minh không thể mở mắt ra được. Hít vào một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc không nhẫn nại được, một đóa hoa thực thể xuất ra xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Cuồng phong vô tận như được trấn an, cả một mảng không gian tĩnh lặng hẳn. Đó cũng bởi lực lượng của phong chi hoa, bởi có nó nên gió trong thế giới này đều như biến thành hải tử để mặc Hạ Nhất Minh điều khiển. Được phong chi hoa bảo vệ, không chỉ có Hạ Nhất Minh, sau đó phạm vi của nó dần mở rộng lan sang cả bảo trừ. Nhưng khi hắn muốn bao trùm cả lôi điện trong đó lại, đột nhiên nhận được tin tức lôi điện chuyển lại. Nó cũng được phong lực lượng bảo vệ, vì khi nó đang chạy vốn là tiếp xúc cùng với phong lực lượng, nên tốc độ mới càng mau lẹ như vậy. Hạ Nhất Minh do dự một chút, thu liếm bớt lực lượng của phong chi hoa, lặng lặng ngồi im trên lưng ngựa. Rất nhanh, bọn họ đã thấy được diện mạo của biển khơi bát ngát này. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày. Độc giác mã lôi điện càng ngày không ngừng nghỉ chạy trên mặt biển. Tốc độ của nó ba ngày ba đêm không chút nào suy giảm, vẫn thủy chung như tia chớp. Sau khi nhận biết phương hướng, vó ngựa vốn chưa từng ngừng di chuyển. Dọc theo hành trình, bọn họ không biết đã đi qua bao nhiêu hòn đảo, biết bao nhiêu đội thuyền, bao nhiêu đàn cá. Bọn họ cứ hướng phía mặt trời mọc mà đi, giờ phút này không biết đã đi được bao xa. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng hắn cảm xúc ngổn ngang. Tốc độ của lôi điện chưa từng suy giảm, nhưng khoảng cách với đường chân trời dường như không chút nào ngắn lại. Đột nhiên lôi điện dừng lại. Hàn Nhất Minh giật mình, dựa theo phán đoán của hắn, sau khi tấn giai thánh thú, lôi điện khẳng định cần phát tiết một phen, bởi vậy đã toàn diệt bảy hắc ngột thiếu. Bất quá việc vô cùng dễ dàng, nên chỉ có thể khơi dậy tiềm năng của nó bằng cách khiêu chiến tốc độ cực hạn mới là phương thức tốt nhất. Dù sao lôi điện mặc dù là một đầu thánh thú cường đại, nhưng nó cũng chỉ là một con ngựa mà thôi. Một con ngựa khẳng định sẽ có đặc tính của loài ngựa. Sau khi tận lực chạy đi, Hạ Nhất Minh vốn đã chuẩn bị tinh thần sống trên lưng ngựa 10 ngày nửa tháng. Nhưng không nghĩ ra, chỉ 3 ngày trôi qua, lôi điện đã tự động ngừng lại. Điều này khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái. Tinh thần trầm xuống, cổng lôi điện giao tiếp, Hạ Nhất Minh cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm sắp ập tới. Cảm giác này từ chân thân thể lôi điện truyền tới. Có thể khiến lôi điện có cảm giác như vậy, chuyện xảy ra e rằng không phải người bình thường có thể đối phó. Đột nhiên, bảo trư trong lòng Hạ Nhất Minh cũng bật dậy. Vẻ mặt nó ngưng trọng trước nay hiếm thấy, Hạ Nhất Minh trong đầu chợt hiện ra một cảnh. Khi đó trên quỷ khốc lĩnh, cái lui long xà hấp thu thiên địa chân khí, bảo trư gặp nên giận dữ cũng có vẻ mặt như lúc này. Trái tim Hạ Nhất Minh chầm xuống, chẳng lẽ nơi đây cũng có thứ gì đó không kém hơn siêu cấp linh thú long xà. Nhẹ nhàng vỗ lên cổ lôi điện, Hạ Nhất Minh chuyển tới tư tưởng, xoay người chạy mau. Dường như nghe được âm thanh của Hạ Nhất Minh, lôi điện không còn cảm giác cao ngạo như mấy hôm trước nữa, nó ngoan ngoãn xoay người như tia chớp rời đi. Nhưng ngay giờ phút này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc xúc tu thật lớn. Giống như lôi đỉnh đánh tới, nó ngay lập tức quấn lấy lôi điện. Cũng may tốc độ lôi điện quả thực nhanh tới khó tin, thân thể nó run lên đã trốn ra ngoài, khiến xúc tu kia gần như chỉ chụp vào tàn ảnh của nó. Quay đầu nhìn lại xúc tu khổng lồ này, cấp cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố. Từng giác hút ở trên chiếc xúc tu khi vung lên cao, trông qua vô cùng kinh khủng. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn đã hiểu vì sao thần sắc của Bảo Trư lại nghiêm túc như vậy. Xem ra chủ nhân chiếc xúc tu này không kém hơn chút nào so với tên long xà kia. Nếu không phải có năng lực cường đại như vậy, sao có thể ép thánh thú lôi điện chỉ có thể chạy trốn. Một tiếng giống đột ngột từ trong lòng biển truyền ra. Khi nghe được tiếng giống này, Hạ Nhất Minh trong lòng đột nhiên căng thẳng. Trái tim hắn như có một bàn tay bóp lấy, khiến hắn run sợ không ngừng. Không chỉ có Hạ Nhất Minh, ngay cả bốn vó của lôi điện cũng loạng choạng. Mặc dù nó không ngã vào lòng nước, nhưng tốc độ cũng đã chậm hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu không tốt. Hàm răng cắn chặt, đầu lưỡi chuyển tới cảm giác đau đớn khiến hắn có phần tỉnh táo lại. Cánh tay không chút do dự lấy ra không gian giới chỉ trên ngực. Sau một giây, không gian giới lại xuất hiện trước mặt hắn. đưa một tay vào, Hạ Nhất Minh lập tức lấy từ đó ra cửu long lô. Ngay khi bàn tay Hạ Nhất Minh tiếp xúc cùng cửu long lô, chân khí của hắn đã không hề giữ lại, dũng mãnh tiến vào trong. Giờ phút này, toàn bộ tinh thần và thể xác của hắn hoàn toàn đầu nhập vào đó. Hắn thậm chí còn chuyển cả nỗi sợ hãi khi nghe âm thanh vừa rồi vào cửu long lô. Gần như trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh lại càng hoảng hốt hơn. Khi hắn tiến nhập vào thế giới hỏa hệ kia, trước mắt hắn, hỏa long khổng lồ đang đánh giá hắn. Nếu như lần đầu tiên khi hắn tiến vào, hỏa long đối với hắn chỉ có cảm giác khinh thường, thì lúc này trong mắt nó, Hạ Nhất Minh như có thêm chút phân lượng. Mặc dù cũng chỉ nhỏ bé như là con kiến hôi, nhưng cũng có tư cách để hỏa long quan sát kỹ. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt chuyển tới. Không hiểu có phải cảm nhận được sự sợ hãi của hắn hay không, hỏa long trong nháy mắt hiện vẻ coi thường. Sau đó nó mở miệng, một cỗ lực lượng bao vây lấy Hạ Nhất Minh. Cỗ lực lượng nóng bỏng này khiến thân thể Hạ Nhất Minh không thể chịu được mà kinh hô lên một tiếng. Sau đó, bên tai hắn liên tục duy trì âm thanh kinh khủng kia. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu, cảm giác vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Nhưng ánh mắt hắn lập tức nhìn lại cửu long lô trên tay, lực lượng của nó dường như trở nên xa lạ. Trên mặt biển, một sinh vật mơ hồ xuất hiện. Chỉ cần nhìn phần thân thể của nó cũng thấy không kém hơn long xà ở trên quỷ khốc lĩnh. Hạ Nhất Minh cắn chặt răng, một tay đặt trên nắp cửu long lô. Từ đáy biển sâu xuất hiện một quái vật thật lớn, những xúc tu của nó cũng hoàn toàn lộ ra. Mỗi xúc tu này có vô số giác hút, khi chúng mở ra không khỏi mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Đầu giác mã củng cố tinh thần muốn thoát ra khỏi phạm vi những xúc tu này, bởi những chiếc xúc tu này đang tạo ra những mũi tên nước cường đại. Từng đạo thủy tiến ác liệt phá không, đem theo uy lực vô cùng cường đại. Ngay cả lôi điện ra dày xương cứng lúc này cũng không dám để những đạo thủy tiến này bắn chúng. Nó tả sông hữu đột, nhưng căn bản không thể thoát khỏi vòng vây của thủy tiễn mà rời đi. Trong lòng biển, từng đợt sóng lớn khí thế như khai sơn tích địa chậm rãi xuất hiện. Hạ Nhất Minh mơ hồ xuất hiện suy nghĩ. Nếu chờ đại quái vật này hoàn toàn xuất hiện, bản thân hắn cùng lôi điện mới thật sự gặp nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Hạ Nhất Minh lấp lóe tinh mang, hắn hướng nắp cửu long lô về phía lòng biển. Chậm rãi, một khối da thịt trụi lùi chậm rãi nổi lên. Mặc dù Hạ Nhất Minh không thấy rõ nó là vật gì, nhưng áp lực mang lại vô cùng khủng bố. Trái lại, lôi điện cùng Bảo Trư hình thể mặc dù nhỏ, nhưng đối với áp lực này so với Hạ Nhất Minh tốt hơn rất nhiều. Lúc này mồ hôi chảy ròng ròng, ngay cả quần áo của Hạ Nhất Minh lúc này cũng thấm đẫm mồ hôi. Hạ Nhất Minh căn bản không biết đây là mồ hôi của mình hay là nước trên đại dương bắn vào. Giờ phút này hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Đại gia hỏa kia, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng phải ra tay. Cánh tay hắn rốt cuộc cũng mở ra nắp đậy cửu long lô. Màu đỏ trên mặt biển xanh đột nhiên xuất hiện màu đỏ chói lóa. Thủy có thể khắc hỏa, nhưng khi hỏa đạt tới cảnh giới cao nhất, ngay cả đại dương mênh mông cũng không thể ngăn cản ngọn lửa thần thánh này. Trước mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng lên, hơn nữa hắn cũng không thấy, không cảm giác được bất cứ thứ gì. Xung quanh người hắn một biển lửa trải dài vô tận. Thậm chí vượt ra ngoài tầm mắt của hắn, ngoài lửa cũng chỉ là lửa. Hạ Nhất Minh phản phất như bản thân đang tiến vào cửu long lô vậy, một thế giới chỉ có lửa tồn tại. Chậm rãi, hắn thu liếm tinh thần. Lúc này mới phát hiện, trên đầu mình có một đóa hoa màu đỏ đang xoay tròn. Xung quanh người hắn cũng có thêm một tầng bảo hộ kỳ dị. Trong tầng bảo hộ này, nhiệt độ vẫn như bình thường. Còn ngoài vòng bảo hộ chính là liệt hỏa trùm trời. Dưới chân hắn, lôi điện không dám dừng lại một chút, bất quá vòng bảo hộ trên người Hạ Nhất Minh nhanh chóng bao phủ lấy nó. Ánh mắt lôi điện xuất hiện một vẻ như may mắn, bất quá trong ánh mắt nó nhìn Hạ Nhất Minh lại có thêm cảm giác kính sợ vô cùng, đồng thời là sự thân thiết mười phần. Hạ Nhất Minh có nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao lôi điện lại nhìn hắn kỳ lạ như thế. Trên thực tế, lôi điện mặc dù đã chấp nhận Hạ Nhất Minh, nhưng là do Bảo Trư tác động. Hơn nữa, sau khi nuốt bốn đoạn sừng long xà thành công đột phá lên thánh thú, đây cũng chỉ là một phần nhân tình mà thôi. Trong lòng nó mặc dù có cảm giác kiêu ngạo, nhưng thực lực của Hạ Nhất Minh nó cũng chưa từng chứng kiến. Đặc biệt sau khi trở thành thánh thú, nó cũng không coi ai ngoài Bách Linh Bát cùng với Bảo Trư vào mắt. Nhưng khi gặp được quái thú này, cùng với việc chứng kiến uy lực trên người Hạ Nhất Minh biểu hiện ra, tâm tình của nó nhất thời đã tốt hơn rất nhiều. đối với Hạ Nhất Minh lúc này nó càng thêm kính sợ, không có nửa điểm coi thường nữa. Biển lửa tiếp tục cháy, đừng nói là Độc Giác Mã, mà dù là Hạ Nhất Minh cũng không dám tự tiện di chuyển, bởi vì hắn đối với khả năng bảo hộ của Hỏa Chi Hoa cảm thấy vô cùng khó tin. Lửa lớn như vậy, uy lực sao có thể tầm thường, quả thực điều này khó có thể tưởng tượng. Ngay cả quái thứ dưới đáy biển cũng bị ngọn lửa này dọa bạt vô âm tín. Mặc kệ là bị ngọn lửa này đốt thành tro hay bỏ chạy, dù sao Hạ Nhất Minh đã không còn thấy bất cứ tung tích nào của nó nữa. Lực lượng hỏa hệ mãnh liệt như vậy, nếu Hỏa Chi Hoa của Hạ Nhất Minh có thể kháng cự, đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá sự thật lại sờ sờ trước mắt, Hỏa Chi Hoa của hắn quả thực có công lao này. Bởi vậy trong phạm vi biển lửa bao trùm, nếu không có nó che chở ba người bọn hắn, chỉ bước một bước e rằng cũng cháy thành than. Biển lửa mênh mông dòng dã cháy liên tục một ngày một đêm, sau đó mới chậm rãi tiêu biến. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng ngu ngơ đợi hết một ngày. Hơn nửa ngày sau, hắn đã cưỡi lôi điện dưới sự bảo hộ của Hỏa Chi Hoa với tốc độ nhanh nhất rời xa nơi này. Lúc này lôi điện với mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh tuyệt đối phục tùng, không có nửa điểm kháng cự, cũng như tâm ý của nó muốn rời xa nơi này, bởi vậy đã như tia chớp bắn đi. Sau khi rời khỏi biển lửa, bọn họ quay đầu lại nhìn, chứng kiến chân trời xa xa đỏ rực, ngay cả bầu trời cũng thế. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn cửu long lô trên tay, hắn lần đầu tiên phát hiện thần khí quả nhiên là thần khí, không phải là thứ thần binh lợi khí chó mèo có thể so sánh. So sánh với nó, ngay cả thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn cũng trở nên thua kém rất nhiều. Hơn nữa Hạ Nhất Minh tin ở phía Nam Đại Lục 800 dặm Hỏa Diệm Sơn kia khẳng định cũng là do một tay cao thủ thần đạo tạo nên. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bẩm lôi điện, nó dường như cũng nghiêng đầu hưởng thụ cảm giác này. Uy lực cửu long lô của Hạ Nhất Minh hoàn toàn khuất phục lôi điện, bởi vậy lúc này nó mới có thể thay đổi như thế. Lôi điện, chúng ta trở về thôi. Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm thở dài, nói ra một câu kinh điển. Hải ngoại dường như không phải nơi chúng ta có thể đi lại tự do. Khi nghĩ tới quái thú dưới đáy biển kia, ngay cả Bảo Trư cũng cảm thấy ớn lạnh. Nó liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi sợ hãi nhìn lại. Đề nghị của Hạ Nhất Minh được tất cả tán đồng, ngay cả lôi điện tính tình cuồng ngạo cũng không có ý phản đối. Sự hăng hái lúc đầu trải qua biến cố vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Nó nhanh chóng xoay lại, xác định phương hướng, sau đó chạy đi như bay. Hạ Nhất Minh yên lặng ngồi trên lưng Độc Giác Mã cũng không tỏ thái độ gì. Về phần phương hướng hoang đảo kia, bất quá có lôi điện ở đây hắn cũng không cần lo lắng. Người bình thường không nói, nhưng lão mã này sống ở hòn đảo đó đã vài chục năm, lẽ nào đường về cũng không nhận ra. Nhưng chỉ chạy chốc lát, lôi điện đã ngừng lại. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, nhưng cảm giác từ trên người lôi điện chuyển lại cũng không phải là cảm giác nguy hiểm. Trong đầu hắn hoài nghi không thôi, không hiểu lôi điện dừng lại đây làm gì. Ánh mắt đảo qua một vòng, Hạ Nhất Minh đã thấy được trên mặt biển một cái xúc tu. Mặc dù đa phần xúc tu này đã cháy đen, nhưng Hạ Nhất Minh liếc mắt cũng nhận ra xúc tu này chính là của sinh vật đã ngăn cản Độc Giác Mã rời khỏi nơi kia. Chẳng qua lúc này, nửa đoạn xúc tu này đã hoàn toàn tách khỏi chủ nhân của nó, cứ thế trôi dạt trên mặt biển. Bất quá từ đầu tới cuối, không có loại cá nào dám tới gần nơi này, bởi mùi vị của nó phát ra thật sự vẫn hết sức khủng bố. Hạ Nhất Minh do dự một chút, hai chân nhất thời kẹp chặt lại. Bốn vó lôi điện vung lên, nháy mắt bọn họ đã tới gần xúc tu kia. Hạ Nhất Minh đưa tay chạm vào xúc tu này. Khi tay hắn vừa chạm tới, lập tức cảm nhận được lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó. Đây thuần túy là thủy lực lượng, nhưng lại đạt tới tình trạng khó tin. Mặc dù không thể so sánh cùng với thần khí cửu long lô, nhưng cũng không phải thứ Hạ Nhất Minh có thể với tới được. Nhưng đáng tiếc, xúc tu này cũng có một phần hóa thành tro bụi, thậm chí còn có hiện tượng phân hủy. Bởi vậy có thể thấy được quái vật kia bị thương rất nặng, không chết cũng chỉ vất vưởng nơi nào mà thôi. Hạ Nhất Minh do dự một hồi mở ra không gian giới, nhưng lại khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là không gian giới đã chứa quá nhiều đồ vật, vậy mà xúc tu trong tay hắn thật sự quá lớn, làm thế nào cũng không thể nhét vào được. Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh không còn cách nào khác, đành lấy bao gia vị kim chiến dịch tặng lúc trước, gắt gao đặt lên lưng lôi điện. Sau đó sắp lại một lần, huyền thiết, phong thủy bảo phiến, sừng long xà đã bị hắn xếp thành một đống, lúc này mới cứ chỗ nhét đoạn xúc tu kia vào. Làm xong tất cả, Hạ Nhất Minh vỗ vỗ tay, nhìn bọc đỏ, nhẹ giọng nói: Kim huynh, xin thứ lỗi. Sau đó hắn nhẹ thúc vào hông lôi điện, trên mặt biển lập tức xuất hiện vết dài trắng xóa. Vệt trắng này một mực hướng về phía tây, bảo trì thẳng tắp phương hướng. Nó để lại dấu vết trên mặt biển thật lâu mới tiêu tan. Mặt trời chậm rãi hiện ra sau dãy núi, ánh sáng bình minh không chút nào keo kiệt lan tràn trên mặt đất. Trong lúc này, Cát Ma Phạm Chủ rất nhanh đã đáp xuống dãy núi. Nơi đây chính là Cửu U, là trụ sở Hoàng Tuyển Môn do tự tay lão tạo ra. Tại phương đông, mặc dù nó còn xa mới nổi danh bằng Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa, nhưng bất luận là ai khi nghe tới nơi này đều không khỏi biến sắc. Quá trình truy sát Hạ Nhất Minh cùng lôi điện, mặc dù không thu được kết quả gì, lại bị tổn thương, nhưng lão không hối hận. Với tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới này, muốn tìm một kỳ phùng địch thủ đã là chuyện rất khó. Trên cơ bản, nhân đạo đỉnh cấp cường giả đều độc thân tu luyện, rất khó có cơ hội luận bản vũ khí. Cho dù là Cát Ma Phàm Thủ thì cũng không dối việc đi tìm mấy vị cao thủ đồng giai gây sự. Nếu lão thật sự làm như vậy, e rằng sẽ bị cả đám liên thủ đánh giết. Mà lúc này có thể cùng Long Xà trong truyền thuyết đánh một trận, mặc dù lưỡng bại câu thương nhưng cũng rất thỏa mãn. Lão Tổ Tông, ngài đã về. Yến Phi Thành bái kiến môn chủ đại nhân. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Cát Ma Phàm Thủ khẽ gật đầu nói: Vũ gia vì sao đắc tội với người kia? Yến Phi Thành tiến lên hai bước, khom người nói: Môn chủ đại nhân, theo tình báo cho biết, Vũ gia lão tổ muốn cướp ngũ hành hoàn trong tay hắn, song phương phát sinh xung đột, cuối cùng Vũ gia bị thua. Cát Ma Phàm Thủ nghĩ tới đám người Hạ Nhất Minh vừa giao thủ, trong lòng thầm than: Tổ hợp bốn kẻ này quả thực cường đại, không kém người chỉ dưới nhân đạo đỉnh cấp. Vũ gia lão tổ không ngờ trêu chọc phải bọn người này, quả thực đi tìm chết. Hắc Huyết cung kính nói: Lão Tổ Tông, Vũ gia lão tổ muốn gặp ngài một lần. Cát Ma Phàm Thủ ngẩn ra nói: Hắn còn chưa chết sao? Trong thanh âm tràn ngập vẻ hoài nghi. Lão mặc dù chưa tiếp xúc qua Vũ gia lão tổ, nhưng liếc mắt cũng nhìn ra người này trái tim vỡ nát, cho dù là thần tiên cũng không cách nào cứu lại. Hắc Huyết trên mặt lộ ra vẻ khâm phục nói: Vũ gia lão tổ sau khi bị lôi điện anh kích, dường như được kích thích tiềm năng, nên còn một hơi thở chưa đứt, bởi thế muốn gặp người lần cuối. Cát Ma Phàm Thủ hai mắt sáng lên, rốt cuộc khẽ gật đầu nói: Đi thôi. Vũ gia lão tổ dưới tình huống như vậy mà chết đoạn khí, chỉ bằng vào điểm này cũng đạt được sự tôn trọng của lão. Rất nhanh, ba người đã đi tới một kiến trúc trong rừng. Nơi này là một rừng trúc, ánh sáng chói chang chiếu xuống tản ra khí tức vô cùng nhẹ nhàng, không khí tươi mát càng khiến tinh thần vui vẻ thoải mái. Hắc Huyết tới trước căn phòng, bình tĩnh mở cửa, ba người lần lượt tiến vào. Trong căn phòng, một người dường như không còn hô hấp đang nằm trên giường, chính là Vũ gia lão tổ. Bất quá cũng vì mới ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể, nên lúc này bộ dáng của lão hoàn toàn biến thành già nua, tựa hồ thời gian trôi gấp gáp trăm ngàn lần trên thân thể lão vậy. Cát Ma Phàm Thủ đi tới bên người lão, đưa một ngón tay điểm vào huyệt mi tâm. Chân khí tinh thuần tích cực điểm theo đó truyền vào, kích thích năng lượng khổng lồ trong xá lợi tử của Vũ gia lão tổ. Mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền của Vũ gia lão tổ đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ. Cát Ma Phàm Thủ lạnh đạm nói: Tính mạng của ngươi đã hết, còn có thể nói ba câu nữa. Vũ gia lão tổ chân mày khẽ nhíu, theo sau khôi phục vẻ bình tĩnh. Ta đã luyện ngũ hành thân thể, có thể làm khôi lỗi cho ngươi. Cát Ma Phàm Thủ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hai mắt lóe sáng nói: Ngươi rất định phải cam tâm tình nguyện, hơn nữa trước khi thành công, cho dù thống khổ cũng không để ý niệm tiêu tán. Vũ gia lão tổ khẽ chớp mắt, dĩ nhiên không dám nói thừa một câu. Ngươi có điều kiện gì, có thể nói. Cát Ma Phàm Thủ lãnh đạm nói: Bảo trì bình an Vũ gia. Trong mắt Vũ gia lão tổ hiện lên một tia hưng phấn. Cát Ma Phàm Thủ nhăn mặt nói: Vũ gia các ngươi chết mất hai vị ngũ khí tôn giả, Ban Lan Thánh Hổ cũng đã chết, nghe nói tôn giả cũng mất phân nửa. Nếu còn muốn ổn định ngôi vị hoàng đế, đó là chuyện không thể. Cho dù lão phu nhận lời, Linh Tiêu Bảo Điện cùng Động Thiên Phúc Địa cũng không có khả năng đáp ứng. Lão dừng một chút, rất nhanh nói: Ta cam đoan với người, sau khi Vũ gia thối lui sẽ không có người làm khó dễ. Nếu người thấy được chúng ta thành giao, coi như lão phu chưa từng nói qua. Hắc Huyết chân mày khẽ nhướng lên, theo sau lại một lần nữa cúi đầu. Giờ phút này, Vũ gia lão tổ đã chết tới nơi, Cát Ma Phàm Thủ cho dù thuận miệng nhận lời, lão cũng không thể so đo. nhưng vị lão tổ tông này quả thực nói thật, tuyệt đối không lừa gạt. Vũ gia lão tổ ánh mắt nhanh chóng trầm xuống, lão do dự giây lát, rốt cuộc cũng chớp mắt. Ánh mắt lão lúc này tràn ngập bi thương, nhưng các ma phàm thù làm như không thấy, lão càng lạnh lùng hơn nói: "Nói một câu cuối đi, sau đó lão phú đem ngươi chế luyện khối lỗi." Vũ gia lão tổ ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói: "Hạ Nhất Minh biết ngưng huyết châu tại quỷ khốc lĩnh." Dứt lời, hai mắt lão trợn ngược, hơi thở càng lúc càng mỏng, thân thể run run nhẹ nhẹ. Hắc huyết chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cát ma phàm tù tính tình không có nửa điểm dao động, lão một trường đánh lên trước ngực Vũ gia lão tổ. Chân khí nhanh chóng truyền vào, đồng thời lão cao giọng nói: "Đừng để ý niệm tiêu tán, nếu không tất cả giao ước coi như chưa có." Yến Phi Thành kéo Hắc huyết mau chóng rời khỏi căn phòng. Bọn họ biết cát ma phàm thù sở dĩ nhanh chóng động thủ như vậy cũng là do tình thế bắt buộc. Vũ gia lão tổ tùy thời có thể đoạn khí mà chết, nhưng để giữ lại một tí ý niệm, Hoàng Tuyển lão tổ buộc lòng phải ra tay. Dù sao Vũ gia lão tổ cũng là người chỉ dưới nhân đạo đỉnh cấp, càng hiếm có hơn nữa là lão nắm giữ ngũ hành thân thể, một khi chế luyện khối lỗi, uy lực cường đại tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Rời khỏi căn phòng, tinh thần Hắc huyết rõ ràng dao động không ngừng. Yến Phi Thành than nhẹ một tiếng nói: "Hắc huyết, môn chủ đại nhân nếu đã hành động như vậy, khẳng định nắm chắc vài phần, ngươi không cần quá lo lắng." Hắc huyết cung kính xác nhận, bất quá trong lòng vẫn chấn động không thôi. Hắn không phải lo Hoàng Tuyển lão tổ thất bại, bởi vì trong đầu hắn vẫn vang lên câu nói cuối cùng kia: "Hạ Nhất Minh biết ngưng huyết châu tại quỷ khốc lĩnh." Trong căn phòng, Cát Ma Phạm Thành hai tay huy vũ, tạo thành vô số trường ảnh, nhẹ nhàng chụp lên thân thể Vũ gia lão tổ. Mỗi lần đánh tới khiến Vũ gia lão tổ không khỏi thống khổ, nhưng sắc mặt trắng bệch của lão không ngờ lộ ra vẻ cao ngạo. Cát Ma Phạm Thù sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, căn bản không để ý tới biến hóa Vũ gia lão tổ, mà tùy tâm sở dục quán thâu chân khí vào cơ thể lão. Chậm rãi, hai mắt Vũ gia lão tổ như hồi quang phản chiếu đỏ lên như máu. Mà ngược lại, ánh mắt Hoàng Tuyển lão tổ lúc này rất nhanh lộ vẻ uể oải. Lão giống như vừa cùng Long Xà đại chiến 10 ngày 10 đêm, đã lâm vào trạng thái sức cùng lực kiệt. Hít một hơi thật sâu, lão nói: "Cuối cùng ngươi cũng không thất hứa." Vung tay lên, một đạo quang mang màu đỏ lóe lên. Theo đó, 108 khối xá lợi tử xuất hiện trước mặt lão. Nếu như Hạ Nhất Minh thấy được xá lợi tử này, khẳng định có thể nhận ra 36 khối chính là đại xá lợi tôn giả, 72 khối còn lại là tiêu xá lợi không biết tới từ nơi nào. Bất quá có thể thu thập 36 khối đại xá lợi đã là chuyện rất giỏi rồi. Cho dù lấy thân phận cùng địa vị cát ma phàm thủ, dùng cả đời đắc tội vô số thế lực mới miễn cưỡng thu thập được. Lúc này trong xá lợi đột nhiên xuất hiện vũ khí màu đỏ, hơn nữa sau một giây đã biến thành ngưng huyết nhân. Cát ma phàm thủ khẽ điểm, ngưng huyết nhân lập tức không chút do dự nhào tới quân lấy Vũ gia lão tổ. Một tiếng hừ tức giận trong miệng Vũ gia lão tổ phát ra, ngay cả việc sắp chết cũng không ngăn cản thân thể lão cảm nhận đau đớn này. Loại cảm giác đau đớn mãnh liệt tới khó tin, tuyệt đối không phải nhân loại còn sống có thể chịu được, huống hồ là một lão già sắp chết như lão. Nếu không phải cát ma phàm thủ vừa chuyển ra toàn bộ lực lượng sinh mệnh vào thân thể lão, e rằng lúc này một chút ý niệm của Vũ gia lão tổ đã tiêu tán hoàn toàn. Chỉ là lúc này, ý niệm như tùy thời tiêu tán đột ngột mạnh mẽ hẳn lên. Sau khi xá lợi tử thành công tiến vào cơ thể Vũ gia lão tổ, trông giống như đám quỷ hút máu liều mạng cắn nuốt thân thể lão. Cảm giác bị nuốt sống từ bên trong khiến thân thể lão không ngừng run lên. 36 khối đại xá lợi tương liên, chúng bắt đầu cắn nuốt ý niệm Vũ gia lão tổ, tựa hồ như muốn hấp thu lực lượng tinh thuần đó. Bất quá dưới sự hành hạ thống khổ như vậy, Vũ gia lão tổ không có ý định buông lỏng, ý niệm cuối cùng vẫn không chịu tiêu tán. Chỉ là lão ý thức được nó dần mất đi theo sự hấp thu của xá lợi, tinh thần bắt đầu mơ màng, ánh mắt tựa như thấy được. Lão ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể, lão có được thần khí ngũ hành hoàn trong tay, lão tiến vào nhân đạo đỉnh cấp, lão cầm ngũ hành hoàn trong tay đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Vũ gia hoàng triều thống nhất Đông Tây đại lục, trở thành thiên hạ đệ nhất hoàng triều. Như vậy các bạn vừa nghe xong tập 127 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio.